Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, hai phần đại lễ, thích lịch Germany, trong phòng không ngừng vang lên chén trà bị hung hăng rơi bể âm thanh. Trước cửa thị tỷ quỳ trên mặt đất, câm như hến, cũng không dám thở mạnh một khẩu, song hỉ chậm rãi đi tới, phất phất tay. Tất cả đi xuống đi, mọi người như được đại xá. Thẳng thốt mà đi, Song Hỉ đẩy cửa mà vào. Bên trong cửa gian phòng khắp nơi bừa bộn. Rất nhiều bát trà cùng tinh xảo quý giá đồ sứ đều được mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất. Song Hỉ ứng tiền trước chân vượt qua những mảnh vụn kia. Vạn Dật nằm nghiêng ở trên ghế tre, ánh mắt mê ly. Khóe miệng ngậm lấy một vệt cổ quái tâm tình. Song Hỉ đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đấm chân, ôn nhu nói, công chúa của ta, làm sao phát ra lớn như vậy hỏa khí. Cẩn thận chọc tức thân thể, Vạn Dận mắt liếc trên đất. Hờ hững nói, ngươi tự xem một chút đi. Song Hỉ đã sớm phát hiện trên đất có hai cái khay, miếng vải đen bảo hộ. Hắn đi tới hất mở miếng vải đen vừa nhìn, thân thể thoáng chốc như bị điện giật cũng giống như vì đó cứng đờ. Con ngươi kém một chút rớt ra, trên khay bầy bầy đặt phá toái huyết nhục, mơ hồ thành một đoàn. Có người con ngươi, nội tạng, xương gãy các loại, Song Hỉ che miệng lại. Hắn hầu như nôn mửa ra, cường hành nhẫn nhịn hỏi, đây là cái gì? Vạn Dật cười gằn, điểm hạ bên trái khay, nói, đây là hướng tam hưng, lại chỉ vào bên phải khay. Đây là cô thường mân, cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn Song Hỉ, nộ côn ba người đem bọn họ trả lại, bảo là muốn vật quy nguyên chủ. Song Hỉ ánh mắt phát lạnh, trầm luyện đang gây hấn với chúng ta, Vạn Dật, không phải khiêu khích, là cảnh cáo. Hướng cố hai người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, bị Trầm Luyện lấy thế lôi đình tại chỗ hành hạ đến chết. Mà ở trước đó, bọn họ nói với Trầm Luyện, thừa dịp cháy nhà hôi của là ý của ta. Song Hỉ vẻ mặt đại biến. Trước khi đi, công chúa tự mình từng căn dặn bọn họ, chỉ cần Trầm Luyện không chết, thì không cho làm ra bất kỳ cái gì bất kính hành vi. Bọn họ làm sao? Vạn Dật cười lạnh, nhân tâm không đủ, vì lẽ đó, hướng cố hai người chết chưa hết tội, chết không hết tội. Song Hỉ cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, kỳ quái nói, nếu bọn họ chết chưa hết tội, ngươi tại sao còn muốn phát hỏa? Vạn Dật mặt trầm như nước, ta không phải là vì bọn họ mà phát động phẫn nộ. Ta là cảm nhận được thất bại. Song Hỉ ngạc nhiên. Thất bại? Vạn Dật gật gật đầu. Trầm Luyện cũng đã vượt qua ta. Song Hỉ bật thốt lên, sao có thể có chuyện đó? Vạn Dật nở nụ cười khổ, từ nhỏ đến lớn, chỉ có ta không ngừng vượt qua người khác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua ta. Thế nhưng Trầm Luyện làm xong rồi. Hắn trưởng thành quá nhanh, mau để ta thúc ngựa không kịp. Song Hỉ trở nên trầm mặc. Hắn có thể đủ lý giải Vạn Dật tâm tình vào giờ khắc này. Cho tới nay, thiên kiêu kiệt xuất Vạn Dật, nhìn xuống quần hùng thiên hạ, tự liền những thế gia kia, nàng đều dám đi tính toán. Bởi vì, Vạn Dật có người khác khó có thể tưởng tượng to lớn thiên phú cùng tự tin. Phần này thiên phú đáng sợ, chính là nàng phụ thân Vạn Tam gia đều không thể lý giải cùng điều động. Đây mới là cuối cùng dẫn đến cha con gái cắt đứt căn nguyên. Tụ tập 3.000 sùng ái ở một thân nàng, cuối cùng sắp trở thành trên đời cường đại nhất cổ sư. Song Hỉ hít sâu một cái, nói, thắng bại là chuyện thường binh gia. Trầm Luyện vượt qua công chúa, chỉ là thắng ở nhất thời. Công chúa không ngừng cố gắng, Đưa hắn dậm súng là được rồi. Vạn Dận cười cợt, ngồi sắp nổi lên đến, nói, đêm đêm qua đi chợ, giúp nộ côn băng cái kia, chút người đều kêu đến, xong hỉ lộ ra nụ cười sán lạn. Trầm luyện buồn ngủ một chút, này ngủ một giấc đến rồi buổi chiều mới tỉnh, làm hắn khi tỉnh lại, trong cơ thể hắn chân nguyên đã khôi phục thất thất bát bát. Bách Linh đã sớm vì hắn chuẩn bị xong rửa ráy nước. Trầm luyện sau khi tắm, Ninh Nhu Tâm lại đây vì hắn chẩn đoán bệnh thương thế. Kết quả vai cắn bị thương khôi phục mãnh liệt, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Ninh Nhu Tâm cả kinh không ngậm mồm vào được. Lúc này, có gã sai vặt báo lại, Thúy Vân trang viên quý khách đến nhà bái phỏng. Trầm luyện nghĩ đến hạ, hỏi, tới là ai? Gã sai vặt trả lời, nàng tự xưng là trang chủ Tần Thải hầu gái Trầm luyện. Để cho nàng đi vào đi, tên kia hầu gái hết sức mau vào. Trầm luyện đối với nàng có chút ấn tượng, lần trước ở Thúy Vân trang viên, nàng thiết thân hầu hạ Tần Thải. Hầu gái mỉm cười hành lễ, nói, trang chủ nghe nói Trầm bang chủ bị thương, đặc mệnh ta đưa tới một phần thuốc chữa thương, tạm thời biểu hiện tâm ý. Vừa nghe lời ấy, Bách Linh hơi híp mắt lại, lạnh giọng nói, Tần trang chủ có lòng, bất quá trong này tựa hồ có hiểu nhầm, bởi vì chúng ta bang chủ cũng không có bị thương từ đêm qua đến hiện tại. Vì phòng ngừa lại có người thừa dịp người gặp nguy, nộ côn băng trên dưới phong tỏa nghiêm mật tin tức, băng chúng tử thương bao nhiêu người bí mật mà không phát. Trầm luyện bị thương càng là cơ mật, không nên có bất kỳ người ngoài biết được mới đúng. Tần Thải là làm thế nào biết? Hầu gái đúng mực, cười nói, ta chỉ là phụng lệnh đến đây tặng lễ. Trầm bang chủ thân thể là hay không có tổn thương, không phải ta có thể xen vào. Bất quá ta trang chủ xưa nay không có tính sai quá bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, nàng cũng là có ý tốt. Bách Linh trên mặt bao phủ sương lạnh. Nàng hận không thể bắt người thị nữ này cố gắng thẩm vấn một phen. Trầm luyện nhưng là xếp đặt ra tay, cười nói, nếu là Tần trang chủ có ý tốt, vậy Trầm mỗ nếu từ chối thì bất kính, mời thay ta cảm tạ Tần trang chủ, ngày sau rảnh rỗi nhất định tự mình đến nhà chí tạ. Hầu gái trình lên một cái hộp gấm mani. Trầm luyện hỏi, bên trong chứa cái gì? Hầu gái cười nói, kỳ thực ta cũng không rõ ràng, bất quá trang chủ nói vật ấy đối với Trầm bang chủ rất có ích lợi. Sau đó nàng liền cáo từ rời đi. Mắt quá, Bách Linh nâng hộp gấm, không nhịn được dùng mình lạnh lẽo. Lạnh, Trầm luyện kỳ tiếng, tiếp nhận hộp gấm, quả nhiên hết sức lạnh lẽo. Mở hộp gấm ra, đập vào mi mắt là một cái gần như trong suốt bình ngọc. Trong bình chứa nào đó loại chất lỏng màu đỏ. Đây là cái gì? Bách Linh nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Trầm luyện cũng nhìn không ra này chất lỏng màu đỏ lai lịch. Nhân tiện nói, đem Cát Lãng cùng Tiền Thăng gọi. Bọn họ kiến thức rộng rãi, khả năng nhận ra vật ấy rất nhanh. Cát Lãng cùng Tiền Thăng đến, hai người ngắm bình ngọc, để lộ nắp bình ngửi ngửi. Sau đó sắc mặt của bọn họ thay đổi, ngạc nhiên, kinh hãi, tê cả da đầu, tay của bọn họ nhịn không được run rẩy, kém một chút làm lật bình ngọc. Trầm luyện lộ ra tò mò vẻ mặt, nói, cái này rốt cuộc là thứ gì, để cho các ngươi sợ sệt thành bộ dáng này. Cát Lãng liếc nhìn Tiền Thăng, run giọng nói, đây là máu, máu rồng. Tiền Thăng ngay sau đó bổ sung câu, hơn nữa là rồng tâm huyết. Bách Linh hô hấp ngưng trệ, cũng là vẻ mặt đại biến, cắn chặt hàm răng nói, tốt một cái Tần Thải, người nào không biết. Long tộc nhất chuyện kiêng kỵ chính là hắn tộc dùng ăn long tộc huyết nhục. Một khi bị phát hiện, long tộc tất nhiên khuynh lực thảo phạt. Chính là Trung Nguyên cửu đại thế gia cũng không dám tùy ý dùng ăn long tộc huyết nhục. Nàng lại đem loại này cấm vật đưa tới, quả thực lòng dạ đáng chém. Cát Lãng cùng Tiền Thăng rất tán thành, không hẹn mà cùng gật đầu, nói, được, mau chóng đem vật ấy đưa trở về, còn phải nghĩ biện pháp phủi sạch quan hệ, không lưu lại một điểm nhược điểm mới được, bọn họ chỉ là cầm cũng cảm giác cực kỳ phòng tay. Trầm luyện trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên lộ ra một vẻ thâm trầm ý cười, nói, như vậy lễ vật nhân gia dám đưa, chúng ta tại sao không dám thu? Phần đại lễ này, ta thu rồi. Bách Linh, Cát Lãng, Tiền Thăng, toàn bộ không nói gì. Bọn họ tự nhiên khó có thể lý giải Tần Thải đưa ra phần đại lễ này đối với Trầm Luyện ý nghĩa. Dùng long tộc tâm huyết sau, không có gì bất ngờ xảy ra. Long tâm cổ dung hợp tiến độ thì có thể đạt đến 100%. Thực hiện hoàn toàn dung hợp, có thể nói, Tần Thải đưa tới một phần để Trầm Luyện không cách nào cự tuyệt hậu lễ. Tới gần trạng vạng, Khổng Hữu, Bộ Linh Không, Lương Khải Trúc, Biên Thiền Ngọc, bốn người gió bụi mệt mỏi trở lại, đến rồi trước đại môn thời gian. Bọn họ ngồi xuống con ngựa trực tiếp mệt co quắp, chết rồi hai đầu, bang chủ, Khổng Hữu giọng oang oang của xa xa liền nghe được, gấp vô cùng lo lắng, dường như cái mông như lửa, có thể không vội sao, nộ côn bang tổng bộ bị yêu quái tấn công, tình thế quả thực không thể nghiêm trọng nữa, Trầm Luyện nhìn bọn họ một chút, từng cái đầu tóc rối bời. Quần áo bẩn thỉu, tất cả đều là lầy lội, nhất định là sau khi nhận được tin tức, liều mạng lao nhanh trở về, vì có thể mau chóng chạy tới. Dưới quyền nhân mã không thể làm gì khác hơn là rơi ở phía sau mặt. Bốn người trở lại trước, nguy cơ đã vượt qua, ta không sao, Trầm Luyện giản lược nói. Gần giống như đang tự thuật một cái lại tầm thường bất quá sự tình. Nghe được hắn câu nói này, Khổng Hữu bốn người đều là không tên thở vào một cái. Bộ Linh Không mắt sáng lên, hỏi, sau đó thì sao? Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm, yêu tâm tiến đến bao nhiêu viên? Tiền Thăng trả lời, 15 viên, còn kém 4 viên, Trầm Luyện điểm hạ đầu. Nhìn Khổng Hữu, Bộ Linh Không bốn người, nói, các ngươi mau sớm giúp ta tập hợp yêu tâm, những chuyện khác không cần lo lắng, ta tự có xử trí phương pháp. Khổng Hữu bốn người mười phần không nói gì, hóa ra bọn họ vô cùng lo lắng chạy trở lại. Bạch Bào, đúng lúc này, có người báo lại, cổ viên đưa tới 10 cái dương lớn. Nói là đưa cho bang chủ đại lễ. Đồng thời bọn họ nói, hy vọng bang chủ tự mình mở ra. Trầm Luyện khóe miệng cong lên, nói, cổ viên đưa đại lễ nhất định 10 phần thú vị. Hắn đêm qua sai người đem hướng cố hai người tàn thi đưa đi cổ viên. Vạn Giận ngay lập tức sẽ đáp lễ. Hôm nay thu vào 2 phần đại lễ, có ý tứ, đi đến xem nhìn. Trầm Luyện đem người đi ra cửa lớn, phóng tầm mắt vừa nhìn, trước cửa dừng 10 chiếc xe ngựa, trên xe bày đặt hồng tất dương lớn. Song Hỉ mỉm cười đứng ở trước cửa, Trầm bang chủ, Giận tỷ để cho ta tới cho ngươi đưa đại lễ. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, lạnh nhạt nói, mở ra xem nhìn. Song Hỉ phất phất tay, rầm rầm rầm, cái dương một tên tiếp theo một tên mở ra, sau đó tất cả mọi người biến sắc, thi thể, thi thể, thi thể, đầy cái dương thi thể, 10 cái dương trang bị đầy đủ thi thể. Gặp một màn này, tính nôn nóng Khổng Hữu kinh nộ giao tóe, quát, Vạn Dận rốt cuộc mấy cái ý tứ? Song Hỷ lãnh đạm cười nói, này chút người ở đêm qua đánh Cổ Viên cờ hiệu, đánh Dận tỷ cờ hiệu, làm vô sỉ ngón nghề, hỏng rồi Dận tỷ danh tiếng, cũng hỏng rồi Dận tỷ cùng Trầm Bang chủ giao tình. Vì lẽ đó Dận tỷ đem bọn họ giết hết. Vì là Trầm Bang chủ chịu nhận lỗi, thật là bảo tay, lòng dạ thật độc ác. Trầm Luyện cắn răng, gằn từng chữ một, trở về nói cho Vạn lão bản, phần đại lễ này ta thu rồi, ngoặc kép, hết chương.